Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 371, chuyển nhượng danh sách. Út Út cẩn thận xem xét phần danh sách này, sau đó nói: "Tiger, ngươi phần danh sách này đi theo 5 tình huống hoàn toàn không giống a." Kim Tiger cười rồi: "S, trước khác nay khác, năm ngoái thời điểm ta vừa mới tiếp nhận đội bóng, hơn nữa câu lạc bộ chỉ cấp rồi ta 50 triệu euro. Còn có 1.500 vạn đã mua ra ha. Ta trong tay có thể sử dụng tài chính chỉ có 3.500 vạn euro. Căn bản không đủ để mua gì hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Lúc ấy hợp lý nhất biện pháp giải quyết chỉ có Độn Tích Tiểu Yêu. Hơn nữa năm ngoái Giggs vẫn còn. Lão tướng trạng thái cũng còn không tệ. Có thể kháng trụ. Thế nhưng là năm nay không đồng dạng. Rooney nhóm đi rồi. Lão tướng trạng thái kịch liệt trượt xuống. Cần muốn nắm chặt thời gian bù mạnh. Lão bản đã cho ta 100 triệu chuyển nhượng tài chính. Hơn nữa ta thông qua bán ra cầu thủ còn thu được hơn 4.000 vạn euro. Cứ tính toán như thế đến, ta năm nay hoàn toàn có thể hào mua một phen. Cho nên ta đương nhiên muốn mua một chút thực lực mạnh hơn cầu thủ. Út Quýt trêu ghẹo mà nói. Thế nhưng là người chuyển nhượng trên danh sách không có Cristiano Ronaldo cùng Messi à. Kim Tiger lườm hắn một cái. Xin nhờ, nếu như muốn mua hai người bọn họ người, đoán chừng chuyển nhượng phí vẫn phải lại thêm gấp đôi. Người ý tứ là hai người bọn họ người giá trị hơn 2 ước. Ngươi nói đùa sao? Trước mắt FIFA đàn chuyển nhượng kim ngạch cao nhất cũng bất quá là năm ngoái Bale từ Hotspur chuyển ném Real 100 triệu. Nơi nào có cầu thủ có thể đáng 200 triệu? Kim Tiger một bộ thần thần bí bí biểu tình. S, ngươi xem đi, tiếp qua 2-3 năm, FIFA đàn chuyển nhượng phí sẽ đại ngạch gia tăng, nghiêm trọng tràn giá, đến lúc đó cầu thủ giao dịch 1-2 ước, đều là 10 phần bình thường tình huống. Út tò mò hỏi, ngươi cái này thương nghiệp lý luận là từ đâu nghiên cứu ra được? Trực giác, tốt, a, ngươi thắng rồi. Bất quá trực giác của ngươi luôn luôn đều rất đáng tin cậy. Hai cái người một bên trò chuyện chơi, một bên đàm luận chuyển nhượng trên danh sách cầu thủ. Út Út nhíu lại lông mày nói, Tiger, ta cảm thấy ngươi trên danh sách mấy tên cầu thủ mua sắm độ khó đều rất lớn. Lúc này Út Út đem Kim Tiger vừa rồi cho hắn danh sách để lên bàn. Dưới ánh mặt trời, trên danh sách mấy cái tên thấu ra màu vàng quang mang. Vô cùng dễ thấy, Real, Varane, Vasquez cùng Casemiro, Barca, Sanchez, Marco Roy, Hume, Roma, Pjanic, Paris, Kingsley, Coman, Hotspur, Kane cùng Elson, Real Sociedad, Griezmann. Út Quốc nhìn lấy cái này 10 cái người tên, phát sầu nói, ngươi nhìn chúng cái này 10 cái người, bọn họ không phải thân ở nhà giàu, chính là câu lạc bộ không thiếu tiền, không phải đội bóng tuyệt đối chủ lực, chính là đội bóng tương lai ngôi sao mới. Chúng ta đào bọn họ độ khó quá lớn. Kim Tiger nhìn lấy danh sách này, theo Út Út nói, danh sách này trên cầu thủ, Real ba tên người trẻ tuổi ta hết sức coi trọng. Nhưng là bây giờ Real không thể so với lúc trước rồi. Lúc trước bọn họ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chính là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Florentino siêu sao chính sách để bọn hắn trôi mất rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi. Nhưng là bây giờ bọn họ càng ngày càng coi trọng thanh huấn cầu thủ. Nhất là cái này ba cái người. Bọn họ tiềm lực vô hạn. Trước mắt đã bị Real xem như ngôi sao tương lai bồi dưỡng. Đào người độ khó xác thực rất lớn. Ta lần này chỉ là muốn thử một chút. Ta cảm thấy xác suất thành công không quá lớn. Mà Barca Sanchez, hắn đã xác định mùa giải tiếp theo muốn rời khỏi Barca rồi. Chúng ta nếu như có thể giành lại tên này ưu tú tiến công cầu thủ, như vậy đối MU chiến thuật đấu pháp sẽ là cực lớn phong phú. Sanchez cần muốn ngươi làm nhiều một chút công việc. Danh sách này bên trong, ta cảm thấy độ khó lớn nhất hai cái người hẳn là Hume cùng Pjanic. Hai người bọn họ người đều là riêng phần mình đội bóng tuyệt đối hạch tâm. Muốn đào xuống hai cái này người, độ khó cực lớn, bất quá chúng ta theo Dortmund cùng Roma quan hệ không tệ. Xem một chút có thể hay không đánh một đánh tình cảm bài. Giá tiền dễ thương lượng, mà Paris người trẻ tuổi Coman, cũng là ta 10 phần xem trọng cầu thủ. Hắn có ở độ tuổi này không thể tầm thường so sánh thành thục. Tương lai tuyệt đối có thể trở thành một tên ưu tú ngôi sao cầu thủ. Hơn nữa Coman cũng có tâm rời đi Paris. Khoản giao dịch này khả thi rất lớn. Hotspur hai tên cầu thủ, ta cảm thấy hẳn là độ khó không phải rất lớn a. Cái này trận đấu mùa giải Hotspur thành tích rất dở. Đội banh của bọn họ đã là năm bè bảy mảng rồi. Chúng ta ở thời điểm này đào người, chỉ cần giá tiền phù hợp, ta cảm thấy vẫn là có rất lớn cơ hội. Mà Griezmann tình huống hẳn là càng tốt hơn một chút. Hắn gần nhất hai cái trận đấu mùa giải biểu hiện vô cùng chói mắt. Trước mắt đã bị rất nhiều châu Âu nhà giàu để mắt tới rồi. Real Sociedad tuyệt đối lưu không được tên này cầu thủ. Chúng ta việc cần phải làm chính là sách ra đầy đủ hấp dẫn bọn họ báo giá. Sau đó lại theo cái khác nhà giàu tiến hành cạnh tranh. Tranh thủ đem hắn đào tới. Nghe Kim Tiger sau khi nói xong, Út Quốc có chút sững sờ. Tiger, những này cầu thủ ngươi cũng dự định muốn mua sao? Không nói trước chúng ta chuyển nhượng tài chính có đủ hay không rồi. Coi như không cân nhắc vấn đề tiền. Nhiều như vậy cầu thủ tới rồi. Ngươi làm sao an bài thủ phát đội hình? Kim Tiger mỉm cười dao động đầu. Ngươi vậy cân nhắc quá lạc quan rồi. Ta không khoa trương tới nói. Mặc dù ta liệt ra rồi 10 cái người danh sách, nhưng là cuối cùng có thể mua được 2-3 tên cầu thủ. Chúng ta năm nay mùa hè chuyển nhượng công việc liền đã rất thành công rồi. Ngươi đừng vọng tưởng những người này mùa giải sau cũng có thể mặc trên MU quần áo chơi bóng. Út Quốc không hiểu hỏi. Tiger, năm ngoái mùa hè thời điểm, ta giúp ngươi tại toàn bộ châu Âu bôn ba qua lại. Cuối cùng ký xuống 1 năm tên cầu thủ trẻ. Năm nay khó nói ngươi liền không có ký người tuổi trẻ dự định sao? Út Quốc lại bổ sung một câu. Cái kia loại lại có thực lực, lại tiện nghi, lại tại nhỏ câu lạc bộ người trẻ tuổi. Tỉ như Kanté, Mahrez, Alonso loại hình người trẻ tuổi. Kim Tiger lườm hắn một cái. Cái kia loại cầu thủ đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi cho rằng thật theo bờ biển cá con đồng dạng, một chảo một cái a? Há, là như thế này wow. Út Quốc lại nghĩ tới một sự kiện, một đoạn thời gian trước, ngươi để cho ta an bài mấy tên bóng tìm kiếm khảo sát cầu thủ trẻ. Mấy người trẻ tuổi kia ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao? Tại mấy tháng trước, Kim Tiger liền cho Út Quốc một phần cầu thủ danh sách. Để hắn phái đi ra bóng dò xét, đi quan sát mấy tên cầu thủ trẻ, mấy tên bóng dò xét trước khi chia tay hướng Monaco, Lyon, Hull City chờ mấy nhà câu lạc bộ, cùng với Brazil cùng Argentina, đi khảo sát mấy tên cầu thủ trẻ. Trong khoảng thời gian này, mấy tên bóng dò xét tấn chức tấn trách định kỳ truyền về chỗ quan sát cầu thủ tin tức. Kim Tiger cũng đối những người tuổi trẻ này rõ như lòng bàn tay. Nghe được Út Quốc hỏi việc này, Kim Tiger trả lời nói, những này cầu thủ đại bộ phận còn tuổi còn rất trẻ. Không đủ để tại MU đặt chân, ta dự định để bọn hắn tại riêng phần mình câu lạc bộ trưởng thành một đoạn thời gian. Sau đó lại xuất thủ đào người, để tránh dục tốc bất đạt. Huống hồ đội chúng ta bên trong cầu thủ trẻ đủ nhiều rồi. Bọn họ đều cần cho thuê ra ngoài thi đấu. Cho nên lại mua người ta liền cẩn thận nhiều. Bất quá cái này tuổi trẻ cầu thủ bên trong, có hai tên cầu thủ là ta năm nay mùa hè nhất định phải cầm xuống. Há, là cái nào hai tên người trẻ tuổi? Út Quất giật mình hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục